Kiếm vực vô địch, chương 849, C849, kiếm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 849 chương, kiếm đến, kiếm vỡ, một đạo kiếm quang ở giữa sân chợt lóe lên. Tại trong mắt của tất cả mọi người, tên kia gọi Lâm Khai nam tử thân thể bị chia làm hai nửa. Ngũ tạng lục phủ đi đôi với máu tươi vung vãi trên đất. Máu tanh đến cực điểm, nháy mắt giết, một kiếm nháy mắt giết. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người thật không thể tin nhìn xem trong tràng. Tựa như hóa đá, không có bất kỳ người nào nghĩ đến Lâm Khai này lại bị một kiếm nháy mắt giết. Liền một điểm sức hoàn thủ đều không có, kể cả cổ kiếm trai kia đám người. Còn có cái kia được xưng tử thần Khổng Liễm, Lâm Khai này thế nhưng là tôn giả cảnh thượng phẩm, hơn nữa đã từng cùng bán thánh giai yêu thú, đã giao thủ mà không bại siêu cấp yêu nghiệt a, mà hắn lại đang Dương Diệp trong tay liền một kiếm đều không có sống qua. Dương Diệp này là cao cấp bán thánh sao? Dương Diệp vẫy tay, Lâm Khai kia trên ngón tay nạp giới bay đến trong tay hắn. Kiểm tra một hồi, Dương Diệp khẽ gật đầu. Lâm Khai này không có nói sai. Trong lúc này quả thật có 2 vạn miếng siêu phẩm năng lượng thạch. Cất kỹ nạp giới, Dương Diệp nhìn về phía một bên thanh đạo môn đám người. Nói, với các ngươi chơi, tựa như cùng tiểu hài tử quá ra ra. Một chút ý tứ cũng không có. Bất quá cũng tốt, các ngươi đều rất giàu có. Mà ta vừa mới thiếu siêu phẩm năng lượng thạch. Hiện tại, tại hỏi một câu, các ngươi là cùng tiến lên, còn tiếp tục từng bước đến. Điên cuồng, vô cùng điên cuồng, không thể không nói, lời của Dương Diệp là phi thường điên cuồng đấy. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người cảm thấy hắn có tư cách này điên cuồng. Trong mắt của người khác, Dương Diệp là ở điên cuồng. Là đang cố ý đánh thanh đạo môn mặt của. Nhưng mà với Dương Diệp mà nói, hắn chỉ là nói một sự thật. Không phải nói thanh đạo môn những thiên tài này yếu, mà là thanh đạo môn đánh giá thấp thực lực của hắn. Bởi vì cảnh giới của bản thân hắn là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Hơn nữa bản thân chiến lực cũng đã không thua ban đầu trung cấp bán thánh. Thậm chí cao cấp bán thánh cũng có thể chiến. Mà thanh đạo môn nhưng là phái này mấy người của tôn giả cảnh tới giết hắn. Loại tình huống này, thanh đạo môn tự nhiên sẽ bị bẫy đến chết. Ta ngược lại thật ra mắt vụng về. Khổng Liễm trầm giọng nói. Chỉ là một kiếm, nàng đã biết rõ. Trước mắt thực lực của người này đã đạt đến các nàng loại cấp bậc này trình độ. Thậm chí, so với nàng khả năng còn mạnh hơn. Bởi vì cho dù là nàng, cũng không cách nào nhất kích miểu sát Lâm Khai bại hoại ca ca nhẹ một chút. Dương Diệp nhìn lướt qua thanh đạo môn đám người. Sau đó nói, không người đến, ta đây có thể đã đi. Vừa nói, Dương Diệp nhìn về phía một bên Phạm Mộng cùng Phạm Ly. 2 tỷ muội hội ý, vội vàng đi tới Dương Diệp bên cạnh. Dương Diệp giữ chặt tay của Phạm Mộng, sau đó đi về phía trước đi. Thanh đạo môn một tên áo bào trắng thanh niên muốn đi ra. Nhưng lại bị Khổng Liễm ngăn cản. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Liền để cho hắn đi như vậy. Thanh đạo môn ta tất làm trò cười cho người trong nghề. Thanh niên trầm giọng nói. Lại để cho thanh đạo môn ta làm trò cười cho người trong nghề. Hắn là thứ gì? Ngay tại lúc này. Một đạo tựa như dã thú gầm thét tiếng giống giận dữ đột nhiên ở giữa sân vang lên. Tiếp đó, một đạo nhọn khí bảo âm thanh ở giữa sân đột nhiên vang lên. Sau đó một đạo kim sắc đao khí từ phía chân trời chém ngang mà đến. Mục tiêu, đúng là Dương Diệp. Dương Diệp ánh sáng lạnh lẽo trong mắt chợt lóe lên. Tay phải nắm chắc thành quyền. Sau đó đối với đạo kia đao khí mãnh liệt oanh một cái. Đao khí tiêu tán, một cỗ cường đại sóng khí đột nhiên khuếch tán ra, chung quanh mặt đất lập tức vỡ vụn. Mọi người thất kinh, vội vàng hướng về sau nhanh lùi lại. Phạm Ly cũng vội vàng lôi kéo Phạm Mộng lui qua một bên. Loại trường hợp này, các nàng tiếp tục đứng ở Dương Diệp bên người, chỉ sẽ liên lụy Dương Diệp. Sóng khí tiêu tán, một người đàn ông xuất hiện tại trong ánh mắt của mọi người. Nam tử thân hình cao lớn, ít nhất so với người bình thường muốn lớn gấp 3, một tay của hắn cánh tay liền đạt tới một người đàn ông thành niên eo thô, hai mắt càng là giống như nắm đấm. Tại trên vai của hắn chống đỡ một thanh cùng một dạng với người khác lớn cự đao. Nam tử chỉnh thể cho người cảm giác liền không phải người, mà là một đầu đến từ sâu trong núi lớn dã thú cuồng bạo. Man bá, hắn chính là man bá. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Có người hoảng hốt. Tại Thanh Châu này cảnh nội, man bá có thể nói là rất nổi danh, cũng là để cho người kiêng kỵ nhất đấy. Hắn máu tanh, hắn tàn bạo, hắn điên cuồng. Hắn có lẽ không phải là thanh đạo môn một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, nhưng hắn tuyệt đối là thanh đạo môn làm người kiêng kỵ nhất cùng sợ hãi người. Không khác, bởi vì hắn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi tên điên. Man bá ánh mắt trên người Dương Diệp nhìn lướt qua, cuối cùng nhưng là nhìn về phía một bên Phạm Mộng cùng Phạm Ly. Trong mắt có không che giấu chút nào dâm loạn. Các ngươi chính là nữ nhân của Dương Diệp này. Ha ha, Dương Diệp diễm phúc cũng không phải thiền. Một đường tới vẫn còn có hai vị nũng nịu tiểu mỹ nhân làm bạn. Các ngươi yên tâm, đợi tí nữa chờ ta ảo đoạn đầu của Dương Diệp này về sau, ta sẽ thay hắn chiếu cố các ngươi. Ta cam đoan, ta sẽ để cho các ngươi hàng đêm không xuống giường được. Ha ha, nói xong, trong tay hắn đại đao mãnh liệt liền đối với Dương Diệp chém. Một đạo đao khí phá vỡ bầu trời, lập tức đến trước mặt của Dương Diệp. Dương Diệp mặt không đổi sắc, đấm ra một quyền, đạo kia đao khí trực tiếp ầm ầm nghiền nát. Dương Diệp vẫy tay, một thanh kiếm từ cổ kiếm trai một tên đệ tử cái hộp kiếm trong hóa thành một đạo kiếm quang bay đến trong tay hắn. Nắm kiếm, Dương Diệp hướng phía man bá đi đến. Xem ra, người thành đạo môn không chỉ có không có tính toán buông tha ta, liền bằng hữu của ta cũng không còn định bỏ qua cho. Man bá đem đại đao trong tay rơi trên mặt đất. Mặt đất lập tức kịch liệt run lên. Vô số đạo khe hở nhanh chóng tràn ngập ra. Khóe miệng của hắn mang theo vẻ điên cuồng cùng cười gằn nói. Đương nhiên không có định bỏ qua cho. Ngươi yên tâm, đợi tí nữa ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ để cho ngươi quỳ gối Minh Vũ Thành này trước cửa. Biết rõ để cho ngươi quỳ làm cái gì sao? Để cho ngươi quỳ nhìn ngươi hai nữ nhân tiếp khách. Nói đến đây, hắn cười ha ha một tiếng, chỉ vào một bên Phạm Mộng cùng Phạm Ly, nói, tất cả Minh Vũ Thành nam nhân nghe. Đợi tí nữa ta sẽ đem hai nữ nhân này phế bỏ. Sau đó để cho nàng đám nằm ở cửa Minh Vũ Thành. Chỉ cần một mai năng lượng thạch, Minh Vũ Thành tất cả mọi người có thể lên. Nhớ kỹ, chỉ cần một mai năng lượng thạch. Ha ha, Phạm Ly hai tỷ muội sắc mặt trắng nhợt. Phạm Mộng gắt gao cầm lấy tay của Phạm Ly, thân thể có chút run. Phạm Ly tuy rằng tương đối chấn định, nhưng trong mắt nhưng cũng có được hoảng sợ độc thân truy tập lệnh. Thanh đạo môn này, với các nàng mà nói, đây chính là so với Diệp gia không muốn biết mạnh bao nhiêu lần tồn tại a. Phải nói, đó là đã từng các nàng cần ngưỡng vọng tồn tại, mà hôm nay, cái này đã từng để cho nàng đám cần ngưỡng vọng thế lực muốn đối phó các nàng. Các nàng có thể không úy kỵ sao? Dương Diệp nở nụ cười. Hắn cười nhìn xem man bá, nói, đi tới nơi này linh giới, ta lần thứ nhất có đã diệt thanh đạo môn ý niệm trong đầu, diệt thanh đạo môn ta. Ngay tại lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Dương Diệp, ngươi đúng là thiên túng kỳ tài, không có lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng là tuyệt không so với cái kia lĩnh ngộ thiên giai kiếm ý kiếm tu mạnh mẽ. Nhưng mà, muốn tiêu diệt thanh đạo môn ta, ngươi là cái thá gì? Nếu không phải đây là các ngươi giữa tiểu bối tranh đấu, lão phu một trường liền có thể để cho ngươi hồn phi phách tán. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, chợt ta mỏi mắt mong chờ. Dương Diệp nói, vậy để cho ta mỏi mắt mong chờ. Phía chân trời truyền tới tiếng âm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Dương Diệp có thể hay không diệt thanh đạo môn ta. Ta càng muốn nhìn, ngươi Dương Diệp có thể hay không sống quá hôm nay. Man bá, như lời ngươi nói, đợi tí nữa cũng đừng giết người này. Thanh đạo môn ta muốn cho thế nhân nhìn xem, đối địch với thanh đạo môn ta kết cục, trưởng lão yên tâm. Man bá cười nói, đợi tí nữa ta không giết chết hắn, ta sẽ để cho hắn trở thành phế nhân, trở thành thái giám, sau đó để cho hắn quỳ gối Minh Vũ thành này cửa thành. Mỗi ngày nhìn xem nữ nhân của hắn là như thế nào trở thành tại người khác dưới háng rên rỉ. Ha ha, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Phạm Mộng hai tỷ muội. Nói, các ngươi sợ sao? Phạm Mộng lúc này lắc cái đầu nhỏ. Nói, có ngươi đang ở đây, ta cái gì cũng không sợ. Đợi tí nữa các ngươi sẽ sợ. Man bá kia cười một tiếng dữ tợn, sau đó nhìn về phía một bên Khổng Liễm. Nói, Khổng sư tỷ, hôm nay chúng ta liền đem Kiếm Tông những đệ tử này toàn bộ ở tại chỗ này. Như thế nào, chúng ta cũng không lấy lớn hiếp nhỏ. Tôn giả cảnh đối với tôn giả cảnh. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Hoàng giả cảnh đối với hoàng giả cảnh. Chúng ta lại để cho thế nhân nhìn xem, rốt cuộc là cổ kiếm trai mạnh, hay vẫn là thanh đạo môn ta mạnh mẽ, hắn rất mạnh. Khổng Liễm trầm giọng nói, tại mạnh mẽ có thể có ta mạnh mẽ, theo man bá thanh âm rơi xuống. Man bá trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy áp kinh khủng. Uy áp xuất hiện, không gian như là bị nấu mở một dạng nổi lên một từng cơn sóng gợn. Thiên giai nhất trọng sát ý, trong tràng tất cả mọi người quá sợ hãi. Ha ha, man bá giơ lên đại đao trong tay, trực chỉ Dương Diệp, nói, giết, thâm man bá thanh âm rơi xuống. Một bên đám người Khổng Liễm lập tức động thủ, bất quá không phải là đối Dương Diệp, mà là đối với cổ kiếm trai những đệ tử kia. Dương Diệp, ngươi an tâm chiến, chỉ cần ngươi còn sống trở lại cổ kiếm trai, chúng ta cho dù chết cũng đáng, Ngô Nham Trung nói xong. Sau lưng của hắn cái hộp kiếm lập tức lao ra một đạo kiếm quang chém xuống Khổng Liễm kia. Mà sau lưng hắn bốn cổ kiếm trai đệ tử cũng lập tức thúc dục huyền kiếm, hướng phía thanh đạo môn kia đám người đánh tới cấp cao nhất thịnh thế hôn sủng. Dương Diệp, 10 chiêu giết ngươi, man bá gầm lên giận dữ, toàn bộ người mãnh liệt bắn mà ra. Đại đao trong tay dùng khai thiên tích địa xu thế đối với Dương Diệp chém ngang mà xuống. Cái kia đại trong đao lực lượng cường đại đem không gian kia trực tiếp đè ép một hồi vặn vẹo, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Hôm nay, ở đây tất cả thanh đạo môn đệ tử đều chết. Dương Diệp tay phải lật lại, một thanh đạo giai huyền kiếm xuất hiện trong tay hắn. Trường kiếm mãnh liệt nhảy lên, keng, đao kiếm tương giao, cả hai lập tức kịch liệt run lên. Không gian càng là trực tiếp vỡ vụn. Một kiếm phế ngươi. Dương Diệp cắm kiếm nhập cổ vỏ kiếm, sau đó mãnh liệt nhổ, tiếng kiếm reo phóng lên trời. Kiếm vỡ, một đạo kiếm quang ở giữa sân chợt lóe lên. Man bá kia sắc mặt đại biến, không dám khinh thường, hai tay nắm đại đao từ trên xuống dưới mãnh liệt vừa bổ. Khai thiên tích địa, theo man bá thanh âm rơi xuống, một đạo đao khí từ hắn đại đao đỉnh bắn ra. Trong mắt của mọi người, đạo kia đao khí cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Nhưng mà, lại để cho mọi người kinh hãi là, man bá đạo kia đao khí vậy mà như là mỏng giống như giấy. bị đạo kiếm khí kia lập tức vỡ ra tới. Làm sao có thể? Man Bá hoảng hốt, định trốn tránh, nhưng đáng tiếc đã muộn. Dương Diệp đạo kiếm khí kia đã đánh vào trước ngực của hắn. Man Bá hoảng hốt, đại đao trong tay vượt qua đương ở trước ngực. Đại đao kịch liệt run lên, nhưng là không vỡ, mà ở đại đao sau lưng Man Bá tức thì trực tiếp bay ra ngoài. Man Bá tự nhiên còn chưa chết, nhưng mà một kiếm kia, nhưng là làm cho hắn trực tiếp trở thành một người toàn máu. Mà trong mắt của hắn, như trước mang theo thật không thể tin chi sắc. Hắn một kích kia, coi như là bán thánh cũng không khả năng như thế dễ dàng phá vỡ a. Ngay tại lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp chân phải dẫm ở trên mặt của Man Bá, nhưng là không có nhìn hắn, mà là ngẩng đầu nhìn trời tế, nói: người của Thanh Đạo Môn, các ngươi nhìn xem, ta giết người Thanh Đạo Môn đệ tử giống như giết chó, tưởng giết thế nào liền giết thế nào. Không tin, ta hiện tại lại làm mẫu cho các ngươi nhìn một chút. Nói xong, Dương Diệp vẫy tay, một thanh kiếm không biết từ chỗ nào bay tới rơi vào trong tay hắn. Kiếm nhập cổ vỏ kiếm, Dương Diệp mãnh liệt nhổ, kiếm vỡ, kiếm quang hiện lên, xa xa một Thanh Đạo Môn áo bào trắng đệ tử lập tức bị chặn ngang chém thành hai khúc. Kiếm đến, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, lại là một thanh kiếm bay đến trong tay hắn. Sợ các ngươi không thấy rõ ràng, tại làm mẫu cho các ngươi nhìn một chút. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm vỡ, xa xa một Thanh Đạo Môn áo bào trắng đệ tử trực tiếp toi mạng. Kiếm đến, thanh âm của Dương Diệp lần nữa nhớ tới. PS, cầu đặt mua, tấu chương hết, convert by TCT, cách chương.